Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 315, bái phỏng Javis. Gấu Trắng trấn thành trấn phụ cận một tái duyên hải thôn xóm. Một cỗ mộc mạc điệu thấp xe ngựa từ cửa thôn tiến vào trong thôn. Tại một cái nhìn như gia đình bình thường sân nhỏ trước ngừng xuống tới. Màn xe xốc lên, chỉ thấy một mặc mộc mạc trang phục tuổi trẻ nam nhân từ trên xe ngựa xuống tới. Bên hông phối thêm thập tự kiếm, xem xét chính là khí độ bất phàm. Đưa xe ngựa giá lân làng bên ngoài, miễn cho vừa đi vừa về thôn dân vây xem. Người trẻ tuổi đối một bên Sa Phu ra lệnh. Vâng, nam tước đại nhân. Sa Phu cung kính đáp lại nói. Sau đó ngồi lên xe ngựa, lái nó hướng về làng bên ngoài tiến đến. Người trẻ tuổi kia dĩ nhiên chính là Willy. Willy chuyến này là vì bái phỏng Javis. Giải quyết trong lòng bối rối nghi hoặc, mặc dù hắn cũng không xác định Javis có thể hay không giải đáp mình hoang mang, nhưng hắn vẫn là muốn nếm thử một phen. Dù sao Javis kế thừa tinh thần kỵ sĩ chi đạo, mình trước đó bởi vì tự thân chưa hề lâm vào qua bình cảnh, cho nên cũng cho tới bây giờ không có cùng hắn nhiều giao lưu. Lần này mượn nhờ cái này thời cơ, nhiều cùng Javis trò chuyện chút, dù cho không thể có tính thực chất tiến triển, cũng tranh thủ thu hoạch được một chút chỉ điểm. Sân nhỏ bên ngoài đại môn là nửa đẩy, từ bên ngoài nhìn, tựa như lúc trước mình tại phiên đậu đồn nhà đồng dạng. Kít du, Willy đẩy cửa phòng ra, phát đi ra ngoài trục chuyển động thanh âm, quét dọn rất sạch sẽ. Như thế Willy lần đầu tiên tới Javis nhà, cái này địa chỉ vẫn là lúc ấy Willy phái người an bài. Nguyên bản Willy muốn cho Javis một nhà an bài một cái rất nhiều trụ sở, đồng thời phối hợp chút người phục vụ, nhưng đều bị Javis cự tuyệt. Lúc ấy Javis nói mình đã qua quen thuộc loại này đơn giản mộc mạc sinh hoạt, cho nên Willy cũng không có miễn cưỡng. Vì hắn tìm đến chỗ này nông trại, tại nơi này, không có người nhận biết Javis, sở hữu người chỉ coi hắn cùng Jolina là di chuyển tới kẻ ngoại lai. Nhân sinh gặp gỡ biến hóa đã đem cái này vợ chồng hai người ngạnh sinh sinh địa biến mặt khác một. Bức bộ dáng, Willy nhìn thấy chỉnh tề sân nhỏ, cùng trong viện bày ra chỉnh tề nông cụ, lộ ra một vòng thần sắc suy tư. Có thể đem trong tiểu viện hết thảy đều thu thập ngay ngắn rõ ràng. Nói rõ cái này hai người đã sớm rửa đi trước đây quý tộc thời kỳ quen thuộc. Quý tộc chi nữ biến thành thành thạo nông phụ, mà thiên tài kỵ sĩ đã thoái ẩn thành một cái hương giã người rảnh rỗi. Willy nhìn xem trống rỗng sân nhỏ, đang muốn kêu lên một tiếng, đã thấy một cái nho nhỏ bóng người lảo đảo gian phòng bên trong chạy ra. Tại vượt qua cửa gian phòng hạm thời điểm hắn còn bị đẩy ta một chút, kém chút quẳng ngã trên mặt đất. Kai Wei, Willy ghé miệng khẽ cong, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhận ra tiểu gia hỏa này chính là Javis cùng Jolina duy nhất nhi tử. Lúc ấy Javis mang theo người nhà quay về gấu trắng trấn thời điểm, Kai Wei mới vừa vặn một tuổi nhiều. Kia thời điểm còn bị Jolina ôm đi ngủ, chỉ chớp mắt lại qua hơn một năm, Kai Wei đã nhanh ba tuổi. Ngươi là ai? Tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên, nhìn xem cổng Willy, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn cũng không nhận biết vị này trên trấn nam tước các hạ. Ta gọi Willy, là người phụ thân cùng mẫu thân bằng hữu. Willy mỉm cười đáp lại nói. Phụ thân cùng mẫu thân bằng hữu. Kai Wei nhíu mày, bất quá vẫn là đem vụng về đối cong hạ eo. Ngài tốt, mặc dù đã ba tuổi, đã sớm mở miệng nói chuyện, nhưng là Kai Wei phát âm còn có chút không rõ rệt. Nhu hòa sữa âm bên trong còn mang theo chút rung động ý. Nhìn xem Kai Wei lễ phép bộ dáng, Willy khóe mắt khẽ cong. Đây nhất định là Jolina giáo dục. Mặc dù đã không phải là quý tộc, nhưng là đối với hài tử lễ nghi, vẫn là có nghiêm khắc ước thúc. Người phụ thân cùng mẫu thân đâu? Willy không có tận lực đi cảm giác trong sân. Mặc dù dưới chân thổ địa thuộc về gấu trắng trấn, nhưng hắn vẫn là giữ vững một người khách nhân tốt đẹp lễ nghi. Kai Wei nghe vậy, há to miệng, nhưng còn không có trả lời. Trong phòng liền truyền đến bước chân cùng giọng của nữ nhân. Kai Wei, người tại cùng ai nói chuyện? Là người phụ thân trở về rồi sao? Chỉ thấy một cái buộc lên tạp dề tuổi trẻ nữ nhân từ trong phòng đi ra. Nàng trong tay còn ôm một cái chậu gỗ, mặc dù mặc vải thô quần áo, nhưng là y nguyên không che nổi tự thân khí chất. Jolina tiểu thư, Willy nhìn thấy Jolina đi ra, liền hỏi đợi nói, Willy nâng tước. Jolina nhìn thấy cửa viện Willy lúc, cũng là lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Nàng cùng Javis đến đều gấu trắng trấn hơn một năm thời gian bên trong. Willy nguyễn nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng tới. Jolina rất rõ ràng, Willy nam tước cũng không muốn quấy rầy bọn hắn cuộc sống yên tĩnh. Willy nam tước, đứng tại bên người mẫu thân Kai Wei đột nhiên ngẩng đầu. Không hiểu nhìn mình chằm chằm mẫu thân, mặc dù chỉ có 3 tuổi, nhưng là hàng xóm ở chung quanh cùng phụ mẫu trong lúc vô tình ngôn từ ở giữa. Hắn biết mình ở lại làng thuộc về gấu trắng trấn, mà gấu trắng trấn lại thuộc về một cái tên là Nam Tước, người. Chỉ là hắn chưa từng nghe qua Willy cái tên này, bởi vì mọi người nâng lên hắn thời điểm, đều là dùng Nam Tước đại nhân đến xưng hô. Hắn chính là gấu trắng trấn chủ nhân, chúng ta lãnh chúa. Jolina sờ lên nhi tử đầu, sau đó nhẹ giọng thì thầm mà đối với nhi tử nói. Kai Wei lập tức xoay đầu lại nhìn về phía Willy, nhìn chằm chằm Willy con mắt. Cái này vậy mà là Nam Tước đại nhân. Thế nhưng là bên người đại thúc các đại thẩm đều nói Nam Tước đại nhân là cái vĩ đại lại anh minh lãnh chúa. Hắn cao cao tại thượng, cùng bình dân ở giữa phân chia lấy nghiêm khắc giới hạn. Mỗi lần đại thúc các đại thẩm nhìn thấy mình, đều sẽ động viên mình nhất định ăn cơm thật ngon, khỏe mạnh trưởng thành sau tranh thủ tiến vào Nam Tước đại nhân thân binh đội. Kia là vô cùng vinh quang sự tình. Có thể nói, Willy Nam Tước tại Kai Wei trong lòng là tuổi thơ thời kỳ vô thượng ước mơ tồn tại. Thế nhưng là hắn vậy mà xuất hiện ở viện tử của mình. Mà lại mới vừa rồi còn nói là mình phụ thân cùng mẫu thân bằng hữu. Bất quá tiểu hài tử tư duy tương đối đơn thuần, hắn không có biểu hiện rất kích động, chỉ là đối với cái này cả ngày phiêu đãng ở bên tai danh tự đột nhiên đi vào trong hiện thực, cảm thấy bản năng hiếu kỳ. Kai Wei hẳn là đã 3 tuổi đi, tiếp qua 1-2 năm liền có thể đi học tập văn hóa khoa kiến thức. Đến thời điểm để hắn mang theo Warbeck cùng đi lên lớp, Willy nhìn xem trong ánh mắt hiện ra ánh sáng Kai Wei. Đối Jolina nói, Warbeck là đại ca thơ nhi tử, bây giờ mới mấy tháng, con sẽ không đi đường. Vậy liền sớm cảm tạ Nam Tước đại nhân hảo ý, Jolina không có cự tuyệt Willy đề nghị. Mặc dù nàng đã sớm tiêu tan cái gọi là thân phận quý tộc, nhưng là để cho mình hài tử tiếp nhận tri thức tẩy lễ vẫn rất có cần thiết. Chỉ có nắm giữ văn hóa khóa tri thức mới có thể từ cao hơn càng lý tính nơi xa độ đi dò xét cái này thế giới. Mỗi cái mẫu thân đối với mình hài tử đều là có mong đợi. Ta lần này tới là tìm Javis. Willy không có tiếp tục hàn huyên, mà là nói rõ ý đồ đến. Ta gặp đến một chút bối rối, cần hắn đến vì ta giải hoặc. Jolina hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng ngược lại là không nghĩ tới Willy cũng sẽ có hoang mang thời điểm. Hắn đến hậu sơn bên trên đốn củi. Có lẽ ngài muốn chờ một chốc lát. Không sao, vậy ta thì chờ một chút. Willy lộ ra tương đương có kiên nhẫn. Vào nhà bên trong ngồi đi, ta cho ngài bưng chén nước. Jolina mời nói, không cần. Ta trong sân chờ là được rồi. Willy khoát tay áo, huyền cự Jolina đề nghị. hắn tựa hồ đã thật lâu không có trong sân đã ở. Nhớ kỹ đã từng còn tại Hương Quả Thôn cùng Phiên Đậu Đồn thời điểm. Mình thường xuyên mang theo Velia cùng Voli trong sân chơi đùa. Cái kia thời điểm Velia cùng Voli đều là nho nhỏ bộ dáng. Mà bây giờ, Velia cũng nhanh biến thành đại cô nương. Voli cũng thành một đầu bạch ngân cấp đỉnh phong ma thú. Vậy liền xin ngài chờ một chút một lát. Julia không có tiếp tục kiên trì, mà là đối Willy khom người, quay người đi đến hậu viện, xử lý trong tay việc nhà. Đối mặt vị này Willy nam tước, nàng tự nhiên không có cái gì áp lực tâm lý cùng gánh vác. Willy đi đến trong viện nơi hẻo lánh, đem một cái thấp bé băng ghế từ trong góc lấy ra. Sau đó ngồi ở phía trên, nam tước đại nhân. Kaiway tựa hồ đối với Willy cảm thấy rất hứng thú. Hắn không cùng theo mẹ của mình cùng một chỗ đến hậu viện, mà là lưu tại trong viện. Nhìn thấy Willy ngồi xuống, Kaiway liền xông tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.